Hệ thống huyết tộc, chương 252, nhiệm vụ đặc biệt, góc truyện audio.com. Lưỡi kiếm đã bị chặn lại. Nếu nó tiếp tục di chuyển về phía trước, nó sẽ xuyên qua hộp sọ của cô ấy. Gần như không có chút kháng cự nào. Sia một lần nữa có thể sống để xem điều gì sẽ xảy ra trong vài giây tới. Nhưng vẫn không chắc liệu cô ấy có sống lại qua ngày hôm nay hay không. Tuy nhiên, điều cô ấy ngạc nhiên là chính xác ai đã đến cứu cô ấy. Từ khóe mắt cô ấy có thể nhìn thấy một chàng trai tóc đen, đang kéo và giật mình sang một bên. Tên cậu ta là Fex. Sia nghĩ, không phải cậu ta là cấp 1 sao. Nhưng cô ấy không ở lại lâu để phát hiện ra. Trong khi con quái thú bị mắc kẹt tại chỗ, cô ấy nhanh chóng chạy đến chỗ Layla và Logan đang đứng cách đó một chút. Khi con quái thú nhìn thấy, cánh tay có cánh của nó bị vật chất bóng tối kỳ lạ quấn quanh, đồng thời bị kéo bởi những sợi dây. Nó đang tự hỏi chỉ là cái nào đang ảnh hưởng đến nó nhiều hơn. Vì lý do nào đó, dù đã dùng hết sức lực, nó vẫn không thể di chuyển cánh tay về phía trước để giết mục tiêu. Đó là điều mà nó chưa từng trải qua trước đây. Một tiếng thì thầm vang lên bên tai Peter. Hãy tham gia cùng những người khác. Quinn nói, cậu đã chiến đấu đủ và nếu cậu bị thương một lần nữa, ai biết được cậu có sống sót hay không? Peter nhìn về phía trước và có thể thấy Quinn đang đứng đó. Cậu đã trang bị tất cả các thiết bị quái thú của mình trước khi đến nơi sẵn sàng cho một trận chiến. Tuy nhiên, ngay cả cậu và Fex cũng không chuẩn bị cho những gì họ đang phải đối mặt. Khi nhìn cậu, không có niềm vui chê ý khuôn mặt của cậu. Nó nghiêm trọng chết người và Quinn đang hoàn toàn tập trung. Nếu cậu gặp khó khăn, tôi sẽ không ngần ngại hy sinh bản thân mình. Peter nói khi cậu ta đi đến chỗ những người khác. Trước khi rời đi, Peter quay lại một lần nữa. Quinn, nó rất mạnh. Nhìn con quái thú, vẫn tò mò về chuyển động của nó. Quinn đáp, tôi biết, U003C đã nhận được nhiệm vụ mới U003C. U003C đánh bại vua của thành phố ngầm U003C. U003C quái thú bậc vương cấp. Lamon U003C. U003C thị trấn đã bị bỏ lại phía sau. Và ở một nơi trống trải, những con quái thú bắt đầu chiếm lấy. Trong số rất nhiều quái thú, cuối cùng, một sinh vật duy nhất đã chiếm lấy vị trí và tước vị vua. Những quái thú khác thực hiện mệnh lệnh của nó trong khi nó bảo vệ kho báu nằm trong tháp. U003C. U003C phần thưởng nhiệm vụ. U003C. Peter không cần phải nói gì cả. Vì ngay sau khi Quinn nhìn thấy con quái thú kỳ lạ này, hệ thống đã ngay lập tức Kaiota CS hoạt một nhiệm vụ cho cậu. Đã được một thời gian kể từ khi hệ thống tự động giao cho cậu một nhiệm vụ. Thường thì nó sẽ xuất hiện khi cậu đối mặt với một đối thủ mạnh thuộc loại nào đó. Điều này cũng xảy ra khi cậu phải đối mặt với Leo. Cậu thấy lạ là không có gì xuất hiện cho con quái thú bậc cao. Nhưng có lẽ là do hệ thống cho rằng nó không đủ đặc biệt cho hành tinh mà họ đang ở. Điều khiến Quinn quan tâm về nhiệm vụ kỳ lạ này là lần đầu tiên, nó có vẻ như nói một chút về cách sinh vật này ra đời. Có phải vì khu vực chúng tôi đang ở, có lẽ nó liên quan đến ma cà rồng chứ không phải Doki. Thông tin cũng tiết lộ rằng nó đã hành động như một người bảo vệ cho tòa tháp. Nếu một con quái thú mạnh mẽ như vậy đang bảo vệ nó và nó vẫn ở dưới lòng đất, Quinn thậm chí không thể tưởng tượng được nó đang cố gắng bảo vệ thứ gì. Cuối cùng là phần thưởng nhiệm vụ khi đánh bại quái thú. Ngay cả khi đối đầu với Leo, một phần thưởng nhiệm vụ rõ ràng là tăng cấp ngay lập tức. Vì một số lý do, điều này đã được ẩn. Cậu không biết tại sao. Nhưng sự thật rằng nó bị che giấu, chỉ khiến cậu muốn tìm hiểu xem nó là gì hơn. Vấn đề thực sự là, liệu họ có thể đánh bại nó? Một con thú bậc vương cấp. Cậu bắt đầu nghĩ lại về việc tất cả các học viên sẽ đi chống lại quái thú cao cấp lúc trước. Và ngay cả với 50 người trong số họ, họ cũng không thể giết được một thứ như vậy. Những người còn lại có thể chiến đấu là Fex, Warden, cậu và Logan. Nhưng có vẻ như Logan vẫn còn bận việc khác. Sia đã ra khỏi nó. Và sẽ không còn có ích gì nữa. Sự khác biệt giữa cuộc chiến này và cuộc chiến trước đó là Fex và Queen sẽ sẵn sàng thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Sia luôn có thể bị thôi miên sau này và ngay cả khi cô ấy không thể mạng sống của tất cả họ quan trọng hơn một người. Con quái thú không còn tò mò về cái bóng và sợi dây kỳ lạ. Và rút cánh tay của nó ra khỏi cái bóng. Nhìn thấy điều này, Queen nhanh chóng trả nó lại cho chính mình. Có một lợi thế lớn đối với họ là ở dưới hầm ngầm. Sức mạnh bóng tối của Queen mạnh hơn. Ngay cả với nguồn sáng nhân tạo từ Logan, chỉ cần ở trong một môi trường tối hơn đã làm tăng khoảng cách của cái bóng của cậu. Chỉ vì điều này mà cậu mới có thể sử dụng nó cách xa chính mình. Khi con quái thú di chuyển bàn tay của nó, Fex lần đầu tiên có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó. Cái gì? Trước đây cậu ấy không mạnh đến mức này. Fex nói. Khi tay cậu bắt đầu đau khi cầm vào dây rối. Điều này có nghĩa là cái bóng của Queen đã làm hầu hết công việc. Cậu không thể níu kéo được nữa và đó chỉ là thắt lưng. Có vẻ như con quái thú di chuyển tốt dù có hoặc không có dây của cậu ta. Tôi cần giúp họ, Warden nói. Warden lúc này đang đứng bên cạnh những người khác. 5 người họ đã đi trốn sau một tòa nhà. Ra khỏi đường phố và tránh xa những gì sắp sửa xảy ra. U003C70. Vũ khí năng lượng đã được tạo ra U003C. Dù Logan đang làm gì, có vẻ như nó vẫn chưa sẵn sàng và cậu ấy chưa thể tham gia cuộc chiến. Logan, cậu có phiền không nếu tôi chạm vào cậu? Warden hỏi, ngay cả khi cậu sao chép dị năng của tôi. Nó không giống như những người khác. Logan giải thích, cậu sẽ không thể nắm bắt rõ ràng và thành thật mà nói thì bản thân dị năng này khá vô dụng. Chỉ vì tôi đã có thể thực hiện nó bằng bộ não của mình nên tôi mới có thể sử dụng. Tất nhiên là có não nhưng cậu hiểu. Logan, đừng lan man nữa và hãy tin tôi. Nhận thấy rằng Warden là người đáng tin cậy và đã có những ý tưởng cho đến nay. Logan quyết định đặt một chút niềm tin vào cậu ấy. Một phần của bộ đồ che cánh tay bị xê dịch lên chê y. Khi bộ đồ bị vỡ thành hàng trăm con nhện nhỏ. Và cả hai đã chạm tay vào nhau. Với điều đó, Warden bắt đầu di chuyển. Cậu ấy không đi ra đường như những người khác nghĩ. Thay vào đó cậu ấy đi qua các tòa nhà ở bên cạnh để tìm kiếm một vị trí hoàn hảo. Mục đích của cậu ấy là không bao giờ sử dụng dị năng của Logan, mà chỉ muốn các tế bào MC đi kèm với nó. Cậu ấy đã dùng một lượng lớn vào ngọn giáo liên tục. Tuy nhiên, với dị năng cấp 8 của Logan, cậu ấy phải có một số lượng lớn. Không chỉ vậy mà cậu ấy có thể có được Raiden hoặc Seal để chiến đấu. Họ sẽ có thể kết hợp các dị năng khác. Tạo ra một Spirit Spear dựa trên y dị năng cấp 8. Cấp 4 không làm được gì nhiều. Nhưng chắc chắn điều này sẽ có ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất là, con quái thú giờ đã thận trọng chống lại những mũi giáo. Vì vậy Warden muốn đến một vị trí hoàn hảo. Chờ đợi thời điểm thích hợp. Đôi khi cấp độ kỹ năng cao hơn. Nó cũng sẽ tiêu tốn nhiều điểm MC hơn với mỗi lần sử dụng kỹ năng. Không có thời gian để thử nghiệm. Và không có cơ hội thứ hai để chống lại kẻ thù như thế này. Điều này là điên. Sia hét lên. Tại sao hai người cấp độ yếu nhất trong đội của chúng ta lại chiến đấu? Họ là những kẻ ngốc đang cố gắng tự giết mình. Cô ấy hét lên. Đột nhiên, một bàn tay hướng tới khuôn mặt cô. Và bên phải má cô đau nhói. Khi nhìn vào người vừa tát mình, cô có thể thấy Layla là người đã làm điều đó. Là bởi vì những kẻ ngốc đó mà cậu còn sống. Layla hét lên. Layla, ý cậu là gì? Sia ôm mặt hỏi. Khi Sia nhìn kỹ, cô ấy có thể thấy một bóng đen màu tím phát ra từ lưng Queen. Hai người đó, những người cấp độ 1, là những người cấp độ mạnh nhất mà cậu từng thấy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.